Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 217, người xấu nhiều tác quái. Canh 2, Thí Kiếm Phong. Lâm Tiêu từ phương xa chậm rãi mà đến, mỗi một bước đều bước ra một dặm khoảng cách, chút nào không sai. Bóng người trong ánh lấp lánh, Lâm Tiêu leo lên Thí Kiếm Phong. Thí Kiếm Phong trên bị cắt ngang sạch nửa đoạn, là một cái to đại bình đài, phía trên cung điện mọc như rừng. Bóng người qua lại, tiến nhập thí luyện đại điện. Tại đây đã hội tụ một số người, trên người mặc các dạng trang phục, ăn mặc bên trên lưu quang chớp động, hiển nhiên đều là phẩm cấp không thấp pháp khí. Lâm Tiêu Vi vừa cảm thụ, những người này khí tức thâm hậu, lực lượng hùng hồn, cực kỳ bất phàm, trong đó phần lớn đều là trúc cơ cửu trọng, còn có mấy cái trúc cơ bát trọng, trúc cơ thất trọng trở xuống, không có một cái. Tuy nói tông môn cũng không giới hạn báo danh, chỉ cần là hạch tâm đệ tử đều có thể tới tham gia, nhưng mà đó cũng không phải du sơn ngoạn thủy, mà là nguy hiểm thí luyện, thực lực không đủ người đương nhiên sẽ không tự tìm đường chết. Lâm Tiêu mới vừa tiến vào, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn. Lâm Tiêu thân thể hơi rung, vỡ nát sạch những này mang theo thăm dò ý vị ánh mắt. Trúc cơ lục trọng, ngươi tới nơi này làm cái gì? Có một đại hán khôi ngô quát lên, âm thanh như sấm rền cuồn cuộn. Thân thể hắn cao to, vác trên lưng thua một chuôi cự kiếm màu đen, như cánh cửa một dạng. Cao to thân thể đang phối hợp trên hắn ngăm đen khuôn mặt, thoạt nhìn cực kỳ lực rung động, cực kỳ lực trùng kích. Ta đi Bạch Phong bí cảnh, Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Mọi người sững sờ, chợt bùng nổ ra cười to, tiếng cười chấn thiên. Nếu không phải đây thí luyện đại điện, cũng là pháp khí mà nói, phòng trừng sẽ được bọn hắn cười sụp xuống. Ngươi đi Bạch Phong bí cảnh, ngươi mới trúc cơ lục trọng, ngươi là đi tự sát sao? Ha ha, cười chết ta rồi, không nghĩ đến trước khi lên đường còn có thể nhìn thấy một người ngu ngốc a. Thú vị thú vị, cái gì miêu cẩu đều có thể đi Bạch Phong bí cảnh sao? Mọi người đều cười nhạo. Bỗng nhiên có một nỗi nghi hoặc âm thanh truyền ra, Lâm Tiêu. Lâm Tiêu là ai? Đại hán khôi ngô lưu thông hỏi. Hắn nhìn về phía Lâm Tiêu, ngươi gọi Lâm Tiêu? Lâm Tiêu là ai? Ta chưa từng nghe qua a. Nguyên lai là Lâm Tiêu a, dài cái bộ dáng này sao? Hắn chính là Lâm Tiêu a. Ồ, không phải nói hắn trúc cơ ngũ trọng sao? Hiện tại làm sao trúc cơ lục trọng? Lâm Tiêu một mực đang bế quan, thực sự được gặp người khác cũng không có mấy người, nhưng mà tên hắn vẫn là cực kỳ vang dội. Ít nhất phàm là không có bế quan lại đang bên trong tông môn, cơ bản đều nghe nói qua cái tên này. Lưu Thông la hét, đến cho người giải thích cho ta một hồi a. Các người đều biết rõ, ta sao chưa nghe nói qua đi? Lập tức có người cho hắn truyền âm. Lưu Thông ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, ngược chiều kim đồng hồ quẹo phải, quan sát một phen, giơ ngón tay cái lên, lợi hại lợi hại. Trúc cơ ngũ trọng thành vì hạch tâm đệ tử, ta đều không làm được a. Lưu Thông cũng là thiên tài, đã từng cũng thử qua trúc cơ ngũ trọng đi khiêu chiến Đăng Vân Thê, kết quả nha, dĩ nhiên là thất bại. Lần này nghe nói Lâm Tiêu sự tích, hắn liền vô cùng bội phục. Như vậy độ khó cao sự tình, vậy mà thực sự có người có thể làm được, quả thực không thể tin được. Hắn vỗ vỗ Lâm Tiêu bả vai, cười to nói, tại hạ Lưu Thông, bội phục bội phục. Lâm Tiêu cười gật đầu, Lưu Thông cởi mở, hắn cũng sinh lòng hảo cảm, tự giới thiệu, Lâm Tiêu. Mặc dù là bội phục, Lưu Thông vẫn là nghi ngờ nói, Lâm sư đệ, Ngươi thật muốn đi Bạch Phong bí cảnh? Đây là tự nhiên, Lâm Tiêu nói. Bạch Phong bí cảnh rất nguy hiểm, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Hiện tại rời khỏi còn kịp, Lưu Thông trịnh trọng nhắc nhở. Hắn bội phục Lâm Tiêu, nhưng cũng cảm thấy Lâm Tiêu quá trẻ tuổi, còn cần tu luyện, không muốn tìm chết. Đa tạ, ta chắc chắn Lâm Tiêu Tử sẽ không bỏ qua. Ngươi chắc chắn? Hắc hắc, một người trúc cơ lục trọng. Hắn nói hắn chắc chắn. Ha ha, những lời này các ngươi ai dám nói? Một cái kỳ quái âm thanh truyền ra. Hứa Khải Huy dựa vào vách tường, cười lạnh không thôi. Ha ha, trúc cơ lục trọng cũng dám nói chắc chắn. Không phải một cái Đăng Vân Thê sao? Thật đem mình khi căn thông rồi. Đúng vậy, Đăng Vân Thê đại biểu không phải là tiềm lực sao? Tiềm lực cao, kia cũng không đại biểu thực lực cũng cao. Nói không chừng Lâm sư đệ liền cho rằng tiềm lực chính là thực lực đâu. Ha ha, mọi người châm chọc, Lâm Tiêu một câu chắc chắn, để bọn hắn thập phần khó chịu, bởi vì bọn hắn cũng không dám nói thế với. Bọn họ tự nhận là thực lực bất phàm, nhưng mà không nói ra được chắc chắn ba chữ. Lâm Tiêu nhẹ nhàng giễu cợt, loại này mắt chó coi thường người khác đồ vật, hắn lười để ý. Lưu Thông nhún vai một cái, trên lưng đại kiếm lay động. Lâm sư đệ, ngươi nếu quyết định, ta cũng không ngăn cản ngươi. Ngược lại muôn phần cẩn thận, sau khi tiến vào tận lực tìm ra ta, cùng ta tụ họp. Hắn có ý bảo vệ một chút Lâm Tiêu. Đa tạ sư huynh, Lâm Tiêu cười gật đầu. Hắn hạ quyết tâm, nếu Lưu Thông đều nói như vậy, nếu mà Lưu Thông gặp nạn, hắn không ngại giúp một cái tay. Hứa Khải Huy vọt đến Lâm Tiêu trước người, một cái mặt xấu qua lại đi lang thang, trên mặt lộ ra khó coi nụ cười. Lâm Tiêu, ngươi biết Hà Lương Thần sao? Hắn tự hỏi tự trả lời. Ngươi hẳn nhận biết đi, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi cùng hắn đổ ước, hủy bỏ. Lâm Tiêu một mực bế quan, ngược lại không có thật đi tìm Hà Lương Thần. Ánh mắt hắn híp lại. Ngươi cùng Hà Lương Thần quan hệ thế nào? Có tư cách gì quản giữa chúng ta sự tình? Hứa Khải Huy nhếch nhếch miệng, càng lộ vẻ xấu xí. Thừa thái sự tình, ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần nghe lời là được. Hiểu chưa? Trong mắt hắn toát ra không hề che giấu sát ý. Truyền âm nói, ngươi nếu không là nghe lời, vậy ta cũng chỉ có thể giết chết ngươi. Bởi vì, người chết là nghe lời nhất. Lâm Tiêu nhếch miệng lên một nụ cười. Có một câu nói, ngươi nghe nói qua chưa? Ta cảm thấy rất phù hợp ngươi. Nói cái gì? Hứa Khải Huy ánh mắt âm sâm. Ngươi muốn dám nói ra lời khó nghe nói. Như vậy Bạch Phong bí cảnh chính là ngươi nơi táng thân. Người xấu nhiều tác quái. Lâm Tiêu vẫn tươi vui. Hứa Khải Huy ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống, trên mặt lửa giận xuất hiện, sát cơ lẫm lẫm. Hắn là xấu xí, cho nên bình sinh căm ghét nhất người khác nói hắn tướng mạo. Phàm là làm như thế đều bị hắn giết chết rồi. Lâm Tiêu lại dám bóc vết xẹo. Ấm kia ông mở, Ấm kia nói, hắn đã cho Lâm Tiêu phán định tử hình. Nhớ kỹ, Bạch Phong bí cảnh chính là ngươi mộ địa. Nói không chừng là ngươi mộ địa đi. Lâm Tiêu ha ha cười. Hừ, tự đại ngu xuẩn. Hứa Khải Huy khinh thường cười một tiếng. Hai người lời nói, mọi người tại đây, tất cả đều nghe được. Bọn họ âm thầm lắc đầu. Lâm Tiêu này, quả thực điên cuồng không biên giới rồi. Tham gia thí luyện, tiến nhập Bạch Phong bí cảnh thì cũng thôi đi, vậy mà còn dám trêu chọc Hứa Khải Huy. Lần này, hắn chắc chắn phải chết rồi. Coi như tại Vạn Kiếm Tông trúc cơ cửu trọng tu sĩ bên trong, Hứa Khải Huy cũng là có thể xếp vào top 10. Tại Bạch Phong bên trong bí cảnh giết ngươi, cũng sẽ không có người biết rõ. Cũng chớ hy vọng tông môn hội vì ngươi xuất đầu. Nguyên bản một ít muốn kết giao Lâm Tiêu người,